Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, Kim Đan Kiếp. Lâm Nam chế định bảng điểm số, cũng coi là một cái bảng xếp hạng, muốn thu hoạch được điểm tích lũy, có lượng võ, nhiệm vụ, bảo vật hiến cho, khôi lỗi khiêu chiến 4 cái phương thức, luận võ điểm tích lũy. Chính là để môn hạ đệ tử tại diễn võ trường bên trong giao đấu. Chỉ có phe thắng lợi có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Nhiệm vụ điểm tích lũy cũng không phải là chỉ hoàn thành trong tông môn nhiệm vụ, mà là tại nhiệm vụ trong đại sảnh tiếp nhận ủy thác. Tỷ như Bắc Mạc Thành ngẫu nhiên vẫn là sẽ đến Vô Tẫn môn ủy thác một chút khó mà hoàn thành sự tình. Chính là cái gọi là ra ngoài nhiệm vụ. Căn cứ nhiệm vụ độ khó, lấy được điểm tích lũy cũng khác biệt. Bảo vật hiến cho điểm tích lũy, hiến cho một chút thiên tài địa bảo, công pháp bí tịch loại hình đồ vật đến tông môn trong bảo khố. Có thể thu hoạch được tương ứng điểm tích lũy, điều kiện tiên quyết là trong tông môn không có đồ vật. Cũng không thể là lệnh bài bên trong hối đoái ra đồ vật. Khôi lỗi khiêu chiến điểm tích lũy. Tại diễn võ trường huyễn tượng khôi lỗi khiêu chiến bên trong, căn cứ khiêu chiến cửa ải số thu hoạch được điểm tích lũy. Điểm tích lũy tác dụng, có thể hối đoái điểm cống hiến, cũng có thể trực tiếp hối đoái chân quý vật phẩm. Điểm tích lũy sử dụng, không ảnh hưởng bảng điểm số xếp hạng, bảng điểm số mỗi tháng về không một lần, bảng điểm số hạng nhất, căn cứ điểm tích lũy trị số. Có thể tại tông môn trong bảo khố hối đoái tương ứng vật phẩm. Lâm Nam cũng sẽ chế định tốt từng cái bảo vật điểm tích lũy giá trị. Tóm lại, Lâm Nam mục đích chính là vì cổ động môn hạ đệ tử đa động khẽ động. Hiện tại cũng nhanh tập thể biến Trạch Nam. Phần lớn người suốt ngày uốn tại trong phòng luyện công. Coi như tu chân giả phần lớn thời gian xác thực đều là tại tăng lên tu vi. Nhưng là chỉ có bảo sơn, không biết nên như thế nào sử dụng, thì có ích lợi gì đâu. Cường đại công pháp, mặc dù sẽ mang đến thực lực cường đại, nhưng tới mà đến lôi kiếp, tự nhiên cũng sẽ tăng cường. Tỷ như Thẩm Vân, tại trước đây không lâu, liền nghênh đón hắn kim đan kiếp, so với Lâm Nam bình thường vượt qua tam cửu thiên kiếp. Cái này Thẩm Vân kim đan kiếp, mặc dù cũng là tam cửu thiên kiếp, lại ngạnh sinh sinh đem đan phong phía sau núi bên trên đánh ra một khối mấy chục mét sâu hố to. Cái này còn vẻn vẹn lôi kiếp dư uy, trong đó phần lớn uy lực đều bị Thẩm Vân ngăn cản xuống tới. Nếu như nói Lâm Nam bình thường độ kiếp lôi là nhân loại độ khó, kia Thẩm Vân chính là ma nhân độ khó. Mà Lâm Nam kim đan kiếp, dựa theo hắn dự cảm để phán đoán, đó chính là Sparta chi tử, vẫn là nhiều củng cố tu vi lại nói. Mà trong tông môn rất nhiều đệ tử, ngày bình thường đều ít đối với mình tu vi tiến hành rèn luyện. Chỉ là một vị mà tăng lên đẳng cấp thôi, đem Thẩm Vân mấy người gọi tới, tự nhiên là sớm cáo chi một phen. Mà lại tại Lâm Nam chế định tốt cái này một loạt quy tắc về sau, tất cả mọi người lệnh bài bên trong tự nhiên cũng nhiều thêm bảng điểm số công năng. Chỉ là những cái kia mới gia nhập vẫn là luyện khí kỳ đệ tử là không thấy được, còn muốn cho bọn hắn về mình sơn phong bên trong thông chi một phen. Đem sự tình giao phó xong, Lâm Nam đi theo Thải Đồng đi tới Uẩn Hoa Phong, cáo chi Lam Nghi đã tìm tới che giấu ma tộc thân phận phương pháp. Cũng đã nói khó xử, liền bày ra mấy cái ẩn hơi thở trận, phòng ngừa Lam Nghi ma khí bị người khác cảm nhận được. So sánh với Thải Đồng ỉ lại, Lam Nghi thái độ đối với Lâm Nam phần lớn bao hàm cảm kích thành phần. Lâm Nam cũng thích vô cùng Lam Nghi, có lẽ là bởi vì trước đó mấy năm sinh hoạt không dễ, Lam Nghi càng thêm hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, cũng càng hiểu được chân quý bây giờ có được hết thảy. Tức thời toàn bộ trong tông môn trước mắt chỉ có mấy cái đệ tử đời một đối Lam Nghi cũng không có ôm thành kiến. Nhưng Lam Nghi đã rất thỏa mãn. Đại sư huynh, mặc kệ Lam Nghi ngày sau sẽ như thế nào, nhưng là Lam Nghi mãi mãi cũng nhớ kỹ đại sư huynh tái tạo tri ân. Nhìn xem Lâm Nam tận tâm tận lực bố trí ẩn hơi thở trận, còn thuận tay bố trí tụ khí trận, Lam Nghi đối bận rộn Lâm Nam bái, trong lời nói tràn đầy cảm kích. Không cần như thế, nếu là ta đưa ngươi mang vào Vô Tận Môn, tự nhiên là phải chiếu cố tốt ngươi. Lâm Nam khoát tay áo, không thèm quan tâm nói, lại đổi lấy Lam Nghi càng thêm ánh mắt cảm kích. Chuyện chỗ này, Lâm Nam về tới chỗ ở của mình, một bên ngồi xuống, vừa sửa sang lại suy nghĩ. Trên thực tế, Lâm Nam còn có rất nhiều chuyện muốn xử lý. Trước đó khôi lỗi, Lâm Nam còn không có tìm người làm thí nghiệm. Kia Phùng Thủy đem khôi lỗi nhận lầm thành phân thần tu sĩ. Lâm Nam dứt khoát liền đem sai liền sai, cũng sẽ không thể tìm Phùng Thủy tới làm thí nghiệm. Về phần tìm Thẩm Vân luận bàn, quên đi thôi, về sau nhưng là muốn lấy ra trang bức. Phi, giả tông chủ dùng, làm sao có thể thật tìm hắn đến thí nghiệm. Thế là, Lâm Nam một mình đi hướng mặt phía bắc sa mạc, phi hành một canh giờ, xác định sẽ không ảnh hưởng đến Vô Tận Môn thời điểm. Mới thí nghiệm một phen khôi lỗi uy lực, dừng lại thao tác mãnh như hổ về sau, Lâm Nam đại khái phán đoán một chút, khả năng cũng liền xen vào Kim Đan đỉnh phong cùng Nguyên Anh ở giữa. Bất quá so với mình tới nói, sức chiến đấu xác thực mạnh mẽ hơn không ít, nhưng là không đủ a, quay đầu vẫn là phải tăng cường một chút, có lẽ tu vi đột phá Kim Đan, kết xuất tam muội chân hỏa về sau, một lần nữa luyện chế một phen. Mà lại cái này khôi lỗi năng lực bay liên tục cũng là một cái vấn đề lớn. Chiến đấu qua về sau, cần ném về trong lò luyện đan, dùng linh thạch bổ sung tiêu hao linh lực. Đây quả thực là một cái động tiêu tiền a, hao tốn Lâm Nam mấy chục vạn lượng hoàng kim khoáng thạch, thế mà liền luyện ra như thế cái phá ngoạn ý. Đột nhiên đau lòng kia 10 vạn điểm cống hiến đáng giá. Ngoại trừ khôi lỗi bên ngoài, Hồng Tây cùng Hồng Vũ hai người cũng tại đế đô chạy về Vô Tận Môn trên đường. Có hai người này quan hệ, Thanh Chu đế quốc vụng trộm xác thực vì Vô Tận Môn đỡ được không ít phiền toái nhỏ. Nhưng là tại phàm vực phía trên, còn có thanh vực cùng linh vực tồn tại. Thẩm Vân cũng thường thường nói lên linh vực tình huống. Lâm Nam biết Vô Tận Môn tình huống hiện tại, mặc dù cùng phàm vực tông môn so ra, đã coi như là tương đương biến thái, nhưng là cùng linh vực đỉnh cấp thế lực so sánh, kia là hoàn toàn không có chỗ có thể so. Lâm Nam tin tưởng, Thanh Chu đế quốc cảnh nội, hoặc là nói, toàn bộ phàm vực bên trong, ngoại trừ chân bảo các cùng trăm tông liên minh bên ngoài, tất nhiên có rất nhiều thế lực là thuộc về thanh vực hoặc linh vực thuộc hạ thế lực. Một khi tông môn của mình cường thịnh, tất nhiên sẽ lọt vào rất nhiều đả kích. Đến lúc đó, đoán chừng chính là lục đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh. Trước lúc này, hoặc là bồi dưỡng được một cái Trương Vô Kỵ, hoặc là mình tới làm cái này Trương Vô Kỵ. Còn có, Đại Hoang Sơn hạ cỗ kia Long Thi, nhất định có bí mật gì. Dù sao Thẩm Vân cũng đã nói, ngoại trừ hắn biết mấy cái đỉnh cấp đại năng bên ngoài, còn không có gặp qua có thể ảnh hưởng long khí tồn tại. Mà lệnh bài hấp thu cái kia đạo long khí là xốc lên nắp quan tài bay ra ngoài, có lẽ trước đó chính là cùng Long Thi cùng một chỗ cất giữ trong quan tài cũng khó nói. Mình chiếm long khí cũng không biết có thể hay không dẫn tới cái gì tai họa. Dù sao đây chính là lâm tiên giới đỉnh cấp đại năng, đứng tại kim tự tháp tầng cao nhất mấy người kia mới có thể làm đến sự tình. Tổng hợp những tình huống này, Lâm Nam cảm thấy cái này kim đan kiếp phải nhanh một chút vượt qua. Tổng kết một phen tự thân tình huống, linh lực tu vi, trúc cơ đỉnh phong, nhục thân tu vi, treo lên đánh kim đan một tầng. Thực lực cụ thể không biết, luyện khí sư đẳng cấp, hạ phẩm pháp khí đã nhanh muốn luyện chế thành công, tam phẩm trận pháp sư, bất quá đại bộ phận trận pháp còn sẽ không bố trí. Có thể cân nhắc trước học tập mấy cái phòng ngự trận pháp, lại luyện chế một kiện hạ phẩm pháp khí cấp phòng ngự pháp bảo. Từ Thẩm Vân kia làm một chút khôi phục dùng đan dược. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị về sau, liền trực tiếp dẫn tới lôi kiếp. Đúng, tốt nhất chọn cái địa phương chuyên môn dùng để cho vô tận môn đệ tử độ kiếp dùng. Là lưỡi kia có thể cho đệ tử khác quan sát độ kiếp địa phương. Cũng làm cho bọn hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Suy tư một chút, cuối cùng vẫn là thực lực vấn đề. Nếu là tu vi đầy đủ, Lâm Nam cũng không cần quan tâm nhiều chuyện như vậy. Nếu là mình đứng tại cái này lâm tiên giới đỉnh điểm, đó chính là người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta giết chết người một hộ khẩu bản, đem tâm tư toàn bộ chìm vào trong tu luyện. Thể nội kiếp lôi chỉ còn lại cuối cùng hai đạo. Tại Lâm Nam toàn lực tu luyện phía dưới, vẻn vẹn một tuần, liền đem thể nội hai đạo máy gia tốc cho tiêu hao sạch sẽ. Lại hao tốn thời gian một tuần, thất bại vô số lần về sau, Lâm Nam từ bỏ hạ phẩm pháp khí luyện chế, ngược lại luyện chế ra mấy món thượng phẩm bảo khí cấp phòng ngự pháp bảo. Cũng không phải là Lâm Nam bỏ dở nửa chừng, mà là thử nhiều lần về sau, Lâm Nam liền triệt để đánh giá ra, tu vi không đủ. Cái này thượng phẩm bảo khí là không cách nào luyện chế. May mắn chuyện này Lâm Nam không có cùng Thẩm Vân nói lên, nếu không Thẩm Vân lại sẽ móc kiếm cùng Lâm Nam liều mạng cũng khó nói. Coi như tại linh vực bên trong, thượng phẩm bảo khí vậy cũng là kim đan đỉnh phong tu sĩ mới có thể luyện chế. Lâm Nam lấy chỉ là trúc cơ tu vi, chẳng những có thể luyện chế thượng phẩm bảo khí, trước trước sau sau cộng lại thời gian vẫn chưa tới nửa năm, hiện tại thế mà còn muốn luyện chế pháp khí, quả thực là lòng tham không đáy. Lại hao tốn một tuần thời gian, Lâm Nam bày ra vài tòa phòng ngự trận pháp, tìm Thẩm Vân chuẩn bị đại lượng khôi phục đan dược. Tại trong đại hoang sơn chọn lựa một tòa lùn nhất sơn phong, thậm chí cũng không tính là núi, chính là đại hoang sơn cảnh nội chọn lấy miếng đất mà thôi. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, nhìn xem dần dần biến thành đen bầu trời, Lâm Nam thẳng tắp sống lưng, sắc mặt khó được nghiêm túc lên. Tới đi, kim đan kiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.